Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, trốn học quyết định. Giơ tay lên xoa xoa trên trán bốc lên đổ mồ hôi. Thổ thở ra một hơi. Để tâm tình sốt sắng bằng phẳng một hồi, cái gì quỷ quần áo? Như thế quý sao? Cao nhất một bộ y phục nó tổng giá trị là vượt qua 1 triệu nhật nguyên. Đồng thời phần lớn quần áo đều là 50, 60 đến vạn nhật nguyên. Hayashi Amasu hắn đã vô lực nhổ nước bọt. Chỉ có thể nói một câu người có tiền thế giới xem không hiểu a. Hừ hừ, chờ lúc nào ta có tiền. Một cái hơn 1 triệu nhật nguyên quần áo. Ngàn vạn cũng như thường mua lại. Có điều vừa nàng nói giá cả Hayashi Amasu đại thể không có nhớ kỹ. Chỉ nhớ rõ một bộ y phục thật giống là 40 vạn nhật nguyên. Mà trên người mình vừa vặn có hơn 40 vạn nhật nguyên. Mua lại chính vừa vặn Cái kia cái gì? Ta cảm thấy mua quần áo chính là đến muốn mua một cái thích hợp chính mình. Lại như này một bộ y phục. Ta cảm thấy nó liền phi thường thích hợp ta. Ta cũng rất yêu thích nó. Hayashi Amasu hắn nói. Đưa tay ra cầm lấy cái này giá cả là 40 vạn nhật nguyên quần áo kỳ thực cũng không phải. Hắn không muốn mua cái khác. Chính là giá cả quá đắt. Trong tay không có tiền mua không được a. Oa, có tiền lại có đặc biệt tính cách lại xoái có ánh mặt trời. Thật thích a. Nữ nhân viên phục vụ lại bắt đầu mê gái. Nuốt một ngụm nước bọt Bộ y phục này tổng cộng là 40 vạn nhật nguyên. Ta cho ngài kết coi một cái. Hayashi Amasu có chút đau lòng từ trong túi đeo lưng móc ra 40 vạn nhật nguyên. Đưa nó giao cho tên kia nữ nhân viên phục vụ sau. Đổi này một bộ y phục. Chậm rãi rời đi tiệm này. Khách mời. Xin mời lần sau trở lại a. Lần sau đến ta còn biết được chiêu đãi ngươi. Phía sau. Nàng lớn tiếng hô một câu. Lại đến chứ? Không đến. Sẽ không trở lại tiệm này. Kỳ thực Hayashi Amasu hắn ý nghĩ trong lòng chính là lãng phí tiền. Một cái y phục rách dưới nó lại muốn 40 vạn nhật nguyên. Quả thực chính là bẫy người a. Quần áo, nó không phải là làm cho người ta xuyên sao? Nó không phải là một khối bố sao? Chỉ cần ấm áp ăn mặc thoải mái không là được như loại này một cái mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu. Nhật nguyên quần áo. Hayashi Amasu hắn kỳ thực là có chút phản cảm. Tùy tiện mua vài món không phải. Hà tất mua cái kia gì đó hàng hiệu cái gì hàng hiệu. Mua như vậy quý quần áo là dùng tới làm gì? Dùng để huyễn phú sao? Có điều lần này Hayashi Amasu hắn chỉ có thể mạnh mẽ ăn cái này khổ. Dù sao cũng là mình làm ra đi chỗ đó cái tiệm lựa chọn. Cũng chỉ có thể mua một cái 2.000 nhật nguyên. Hayashi Amasu xem trong tay 2.000 nhật nguyên có chút đờ ra ai. Trên người lại không tiền. Chỉ còn dư lại cuối cùng 2.000 nhật nguyên. Xem ra chỉ đủ này một ngày chi tiêu. Có điều cũng còn tốt còn có buổi tối bóng rổ thủ lôi thi đấu. Thông qua cuộc thi đấu này còn có thể thắng lấy 20 vạn nhật nguyên. Thuận tiện còn có thể làm một ít bóng rổ skill. Coi như những kỹ năng kia rất yếu rất rác rưởi. Cái kia tối thiểu cũng có thể phân giải hết làm phí tiết điểm a. Hayashi Amasu giơ lên tay phải. Liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử lên thời gian. Hiện tại đã là 9 giờ rưỡi, mới 9 giờ rưỡi. Cách buổi trưa còn kém nửa giờ a. Hiện tại liền đi Seiren cao trung sao? Ở trên đường phố do dự một hồi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đi trường học. Hiện tại trên người chính mình cũng không có bao nhiêu tiền. Tiếp tục ở tại bên ngoài cũng không có chuyện làm. Còn không bằng trực tiếp đi trường học bên trong mù lắc lư đây. Hayashi Amasu hắn ở trên đường phố đi chậm, đi rồi sắp tới 10 phút mới đi tới Seiren cao trung cửa trường học. Hiện tại cái này trường học cửa lớn đã đóng, mấy cái bảo đảm an tọa ở phòng an ninh bên trong nhàn nhã chơi điện thoại di động. Cái kia cái gì? Bảo an đại ca, mở cho ta mở cửa để ta đi vào a. Hayashi Amasu hắn tới gần phòng an ninh. Quay về bên trong bảo an lớn tiếng nói một câu, hả? Vài tên bảo an cũng phát hiện phía ngoài cửa trường Hayashi Amasu. Bọn họ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Ngươi là trong trường học này người. Đúng đấy. Đúng đấy. Ta là học sinh của trường học này. Bảo an đại ca các ngươi biết không? Ta sáng sớm hôm nay cái bụng không quá thoải mái. Đi bệnh viện nhìn một chút. Biết hiện tại mới chạy tới trường học. Hayashi Amasu hắn nói thật. Nhìn thẳng những an ninh kia con mắt. Trong ánh mắt không có một tia né tránh. Ngươi đem học sinh của ngươi thẻ lấy ra cho chúng ta nhìn. Nếu không chúng ta không có cách nào tin tưởng ngươi là học sinh của trường học này. Bảo an xứng. Trước nói rằng. Có điều ở trong lòng bọn họ đã có chút tin tưởng Hayashi Amasu. Ừ. Học sinh thẻ. Học sinh thẻ. Từ phía sau lưng cái kia màu đen trong túi đeo lưng đem học sinh thẻ móc đi ra. Đưa cho những an ninh kia kiểm tra. Ừm. Ngươi nhưng là học sinh của trường học này. Nếu lời nói như vậy ngươi liền vào đi thôi. Có điều sau đó tận lực không bị muộn rồi a. Vài tên bảo an có chút nghiêm túc. Đối chiếu học sinh thẻ bên trong bức ảnh. Cùng Hayashi Amasu người khác so sánh một hồi sau. Liền trực tiếp thả Hayashi Amasu vào trường học. Ừ. Ta nhất định, ta nhất định. Cảm tạ cực kỳ bảo an đại ca. Các ngươi cố gắng bảo vệ cái này trường học xếp. Ta liền đi vào trước a. Vào đi thôi. Vào đi thôi. Bảo an có chút không kiên nhẫn nói rằng đi vào tòa này cao trung. Trường học bên trong trên căn bản không có người nào đang khắp nơi đi lại. Xem ra hiện tại nên vẫn là ở trên lớp a. Nếu như hiện tại liền trực tiếp tiến vào lớp. Cái kia đoán chừng phải bị đi học lão sư mắng to một trận đi. Lấy hiện tại tình huống này. Ta vẫn là đợi được này tiết khóa sau khi tan lớp lại trở lại lớp đi. Hayashi Amasu hắn cúi đầu. Trầm tư một lúc có chút tẻ nhạt a. Hayashi Amasu ở cái này trống rỗng cao trung bên trong tùy ý khắp nơi loạn cuống. Người không nhìn thấy một cái. Liền lão sư cũng không có nhìn thấy một cái. Cái này cao trung còn đúng là rất lớn ha. Vẫn không có chân chính ở cái này trường học bên trong cuống qua đây. Hiện tại vừa vặn có thời gian. Ở cái này trường học bên trong đi dạo thật giống cũng là rất tốt quyết định nha. Nghĩ đến liền làm. Hayashi Amasu hắn cõng lấy một cái màu đen ba lô liền ở cái này trường học bên trong khắp nơi loạn. Đi dạo không tồi không tồi. Trường học những kiến trúc này xem ra còn rất cao cấp. Cũng rất tân ai. Cái này chính là giáo sư phòng ngủ sao? Cảm giác thật giống xem ra rất cao cấp a. Hayashi Amasu hắn đứng đang giáo sư dưới lầu mới. Ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cái kia tòa cao to lên giáo sư lâu. Trong lòng có chút cảm khái, xem ra lão sư phúc lợi bình thường đều rất tốt. Có thể so với bạn học phúc lợi tốt lắm rồi, kỳ thực Hayashi Amasu nghĩ như vậy cũng là có căn cứ. Vừa chính mình vừa vặn xem qua học sinh phòng ngủ, xem ra so với nhà này giáo sư ở cựu hơn nhiều. Cũng cấp thấp có thêm đi tới đi tới. Hayashi Amasu hắn xem thấy cái này trường học thao trường. Thật lớn một vòng. Bên trong có thật nhiều Seiren cao trung học sinh ở bên trong. Lão sư cũng ở đây, thao trường. Liền quyết định đi nơi nào, đi tới Seiren cao trung đại thao trường. Hayashi Amasu nghênh ngang đi vào. Thao trường môn là mở ra. Vì lẽ đó đi vào cũng không có chút khó khăn gì đi vào thao trường. Cũng có chút lão sư quan tâm đến chính mình. Bất quá bọn hắn liếc mắt nhìn sau lại đem ánh mắt của chính mình chuyển đến những nơi khác đi tới. Hay là cho rằng Hayashi Amasu này một tiết khóa chính là tiết thể dục ở thao trong sàn chính là có. Chỗ tốt này, những người khác cũng không biết ngươi kỳ thực là đang trốn học. Chỉ sẽ cho rằng ngươi cũng là tại thượng tiết thể dục. Chỉ có điều không có cùng bạn học cùng lớp sống chung một chỗ thôi đi tới nơi này cái thao trường. Hayashi Amasu khắp nơi loạn đi dạo một hồi. Nhìn thấy tennis tràng, bóng bàn tràng, sân đá banh. Còn có thật nhiều có điều Hayashi Amasu hắn tối quan tâm nhưng là sân bóng rổ. Hắn muốn nhìn một chút cái này trường học thao trường sân bóng rổ ở nơi nào PS. Cầu phiếu đề cử, cầu phiếu đề cử, cầu phiếu đề cử. Còn có rồng đen 10 điểm cảm tạ những kia ném phiếu đề cử cho quyển sách này độc giả. Cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.